Hoàng đế Thái giám Nhất Oa Trúc. Chương 15, phiên ngoại. Hát văn giáo dục Hoàng Thái tử. Góc truyện audio.com. Xuân qua xuân đến, vuốt phẳng kim địch, trong nháy mắt Đường Thấu Ngư cùng Đường Hồ Lô đã 6 tuổi. Lý Thái Hậu đối với song bào thai này thập phần vừa lòng. Cái này gọi là gì? Tồn tại của đôi song bào thai này đã đủ chứng minh lý luận đột biến gen hoàn toàn đúng với thực tế. Thấy thế nào đi nữa thì song bào thai này cũng không giống do nhi tử của nàng cùng tiểu tứ sinh ra. Nếu không phải lúc nhi tử sinh sản nàng đều có mặt, thì nàng thật đúng là hỏi nhi tử rốt cuộc từ đâu ôm tới song bào thai này để lừa gạt nàng. Bất quá bộ dáng hai huynh đệ này hoàn toàn kế thừa gen tốt của nhi tử và tiểu tứ. Cứ việc xem hai tiểu gia hỏa vẫn còn là anh nhi phấn nộn. Thế nhưng ngũ quan lập thể đã hoàn toàn rõ ràng. Quan trọng nhất là hai tiểu anh nhi mặt mày thông minh làm khiến nàng mỗi lần nhìn đến đều muốn hung hăng cắn mấy ngụm. Này song bào thai 3 tuổi có thể đem đạo đức kinh thuộc lào. 4 tuổi liền có thể viết văn biền ngẫu. 5 tuổi nàng đem hai huynh đệ ném vào rừng núi hoang vắng. Kết quả nhận được lão hổ trách cứ. Nói này hai huynh đệ quá lợi hại, khiến chúng nó sống không được. Mà hiện tại hai tiểu nhân nhi mới 6 tuổi hoàn toàn có thể phê tấu chương. Trừ bỏ đại sự biên cảnh vẫn do nàng đến xử lý. Này hai cái tiểu hoa nhi đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Cảm tạ ông trời, cảm tạ thế giới này có đột biến gen. Nguyên lai cuộc sống còn tươi đẹp như vậy. Úc thật đẹp thật đẹp. Lý Thái Hậu vừa nghĩ đến hai cái tôn tử, cười đến miệng không hợp lại được, khóe miệng nước miếng chảy ra cũng không tự biết, mà Hoàng công công đang do dự muốn hay không nhắc nhở nàng. Hai vị hoàng tử đã cấp Thái Hậu thỉnh giữa chưa còn quỳ gối chỗ đó. Thái Hậu cũng không gọi bọn họ đứng lên. Cụ Thái Hậu, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử còn quỳ gối thỉnh an ngài đâu. Phòng chừng nếu hắn không lên tiếng. Hoàng Thái Hậu đại khái còn có thể ngây ngô cười thật lâu. Thật sự nhịn không được khụ một tiếng. Lý Thái Hậu lúc này mới phản ứng lại. Tươi cười trên mặt nàng vẫn thu không quay về. Ngược lại là ngữ khí ôn nhu chưa từng có. A tôn tử khả ái của ai ra? Các ngươi mau mau đứng lên. Là ai quy định Thái Hậu phải tự xưng ai ra? Nàng hiện tại nhưng là tuyệt không ai. Buồn, hoàn toàn tương phản là nàng đang mừng muốn chết. Ân, xem ra quy củ của hậu cung phải sửa lại. Nàng muốn tự xưng nhạc, vui, ra, Đường Thấu Ngư cùng Đường Hồ Lô ra vẻ ông cụ non đứng lên. Hai tiểu hoa nhi còn chưa trưởng thành đã chạy đến bên cạnh Hoàng Thái Hậu. Hỏi, Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi có nghi vấn? Cái gì nghi vấn? Lý Thái Hậu chính nhi bát kinh. 8 người con, hỏi, vấn đề tôn tử nàng hỏi tuyệt không tầm thường. Cái gì gọi là lăn sàng đan? Hai cái tiểu nhân nhi nghiêm trang hỏi. Phốc, Lý Thái Hậu vừa trà liền phun ra. Là ai? Là ai làm ô nhiễm tôn tử khả ái của nàng? Lý Thái Hậu cơ mặt run rẩy, biểu tình cương cứng hỏi lại. Các ngươi từ nơi nào nghe thấy? Chỗ phụ hoàng cùng mẫu hậu. Hai người chăm miệng một lời nói. Lý Thái Hậu miệng đã không có nước trà. Đành phải phun nước miếng. Này hai cái côn. Bọn họ lăn sàng đan liền tính, còn ô nhiễm tâm linh thuần khiết của tôn tử, thật sự là rất đáng giận. Cụ lăn sàng đan Hoàng công công, ngươi qua đáp đi. Lý Thái Hậu đem khoai nóng phòng tay ném cho Hoàng công công. Hoàng công công không nghĩ tới Lý Thái Hậu lại làm như vậy. Này kêu hắn nên như thế nào trả lời a? Hoàng công công phát hiện hai vị hoàng tử ánh mắt chờ mong đầu hướng về phía mình. Hắn lau một giọt mồ hôi, lắp bắp nói, lăn sàng đan chính là ở trên giường lăn qua lăn lại. Hai huynh đệ nhìn nhau một chút, khinh bỉ nhìn thoáng qua Hoàng công công, hừ lạnh nói, ngươi lừa tiểu hài từ 3 tuổi à, các ngươi biết. Lý Thái Hậu thấy hai tôn tử dùng sức gật gật đầu. Trong mắt vừa truyền, nghĩ hai cái hài tử thông minh như vậy, khẳng định là lừa không được, tính. Không bằng dẫn bọn hắn đi hiện trường quan sát một chút. Kia hảo, các ngươi cùng ai ra đến? Lý Thái Hậu mang theo hai cái tôn tử ngông nghênh xông vào tẩm cung Đường Tuấn Thượng. Quả nhiên bên trong tràn ngập một cỗ mùi đãng. liền nghe thấy Đường Tuấn Thượng y y nha nha kêu. A mỹ nhân, tiểu tứ một bên hút đầu nhũ Đường Tuấn Thượng một bên hai tay nằm eo Đường Tuấn Thượng kéo xuống. Đồng thời cũng nâng lên cái mông của mình đem cực đại thâm thâm cắm vào bên trong cúc huyệt Đường Tuấn Thượng. Đem đỉnh phân thân không ngừng cọ sát trước cửa huyệt động. Khiến Đường Tuấn Thượng run rẩy lắc lư thân thể. Khó nhịn yêu cầu tiểu tứ càng thâm nhập vào trong huyệt động thỏa mãn dũng đạo ngứa ngáy của y. À, mỹ nhân ngươi thật sự là càng ngày càng bổng eo Đường Tuấn Thượng lắc lư theo tiết tấu. Chủ động đón nhận vật nam tính của tiểu tứ. Bánh bao lão bà ngươi cũng là tiểu tứ đem hai tay xoa bóp cái mông càng ngày càng căng tròn của Đường Tuấn Thượng. Lại nói tiếp Đường Tuấn Thượng thật đúng là trời sinh vô địch tiểu thụ. Đã sinh bốn hài tử, mông càng ngày càng kiều. Thế nhưng dũng đạo căng chật lại không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại trở nên càng thêm dễ chịu, khiến tiểu tứ càng cảm thấy được sướng vờ lờ. Tiếu, ta thề là cái từ vờ lờ này là trong kiêu ti nó chen ra. Ta không thêm bớt đâu nhá, không hổ là bánh bao lão bà của hắn. Quả nhiên thiên phú dị thường, ôm cái mông Đường Tuấn Thượng. Tiểu tứ nhìn Đường Tuấn Thượng bởi vì chính mình chủ động mà lộ ra biểu tình đãng tiêu hồn. Hắn vui tươi hớn hở cười, không khỏi đắc ý tăng thêm lực độ, đem bổng tử Đường Tuấn Thượng thích đẩy vào nơi sâu nhất. À, thân thể Đường Tuấn Thượng không ngừng vặn vẹo. Tiểu tứ mỗi một lần xâm nhập đều khiến y phát ra tiếng thở dốc kích động. Đường Tuấn Thượng trong miệng phát ra tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. Dự báo cao trào sắp xảy ra, vì thế tiểu tứ thẳng thắn ngồi dậy, khiến Đường Tuấn Thượng leo lên người mình, sau đó ôm lấy cái mông Đường Tuấn Thượng, tư thế này càng dễ dàng cho hắn tiến sâu vào, coi như đây là công phu mà hắn tâm đắc nhất trên giường. Nội bích Đường Tuấn Thượng trở nên dị thường mềm mại, nhục thịt bên trong không ngừng mấp máy đè ép vật nam tính của tiểu tứ, khiến hắn càng dùng lực đỉnh vào. Đồng thời đem cái mông Đường Tuấn Thượng đè xuống, rất có xu thế sắp đến vỡ ruột. À, dưới thế công cuồng liệt của tiểu tứ, Đường Tuấn Thượng phía trước đỉnh lên, bắn ra thể lỏng giống sữa, càng không ngừng bắn vào trước ngực tiểu tứ, chậm rãi chảy xuống sàng đan mềm mại, mà bởi vì cao trào, bên trong Đường Tuấn Thượng kịch liệt co rút, gắt gao đem tiểu tứ hút chặt, nhất định muốn ép tiểu tứ bắn tinh. Tiểu tứ cuối cùng không thể nhịn được nữa liền đem mầm móng lại cống hiến cho Đường Tuấn Thượng. Phát tiết xong hai người đột nhiên phát hiện đại nhi tử cùng nhị nhi tử của mình đang mở to mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ. Hai người hoàn toàn không có cảm giác được một tia xấu hổ. Tiểu tứ còn thân trần chạy xuống giường, ôm lấy hai nhi tử, cười ha hả nói, các ngươi như thế nào đến đây? Nãi nãi các ngươi chịu buông tha các ngươi sao? Con hắn thật đáng thương, vì để giải phóng bánh bao lão bà mà hiến bọn họ cho nương bánh bao lão bà. Từ nhỏ liền sinh hoạt cực khổ, thật sự hảo đáng thương Nga, bất quá hắn đồng tình thì đồng tình, nhưng cũng không dám nói gì, miễn cho nương bánh bao lão bà lại bắt bánh bao lão bà trở về phê tấu chương. Chúng ta đến xem phụ hoàng cùng mẫu hậu lăn sàng đan. Hai hài tử trả lời. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, còn nói, dường như tư thế thực phức tạp Nga, ân, tiểu tứ đắc ý gật gật đầu, khó được nhi tử của hắn cảm thấy có chuyện phức tạp. Đột nhiên lập tức có 10 phần cảm giác thành tựu, Đường Tuấn Thượng nhìn hai nhi tử, nghĩ khi y 6 tuổi đã sờ đùi nữ nhân, như thế nào nhi tử của y và mỹ nhân lại trễ như vậy mới hiểu. Liền đạp tiểu tứ một cước nói. Mỹ nhân, ngươi giúp nhi tử khai thông đi. Tiểu tứ đắc ý gật gật đầu, buông hai nhi tử ra, khó được thâm trầm nói, công phu lăn sàng đan cũng không phải là một ngày liền có thể luyện thành. Cái gọi là trên giường một phút đồng hồ, dưới giường công sức 10 năm, Đường Tuấn Thượng ở một bên cười ha hà nói, nhi tử, các ngươi không hiểu cái này đi, mẫu hậu dạy các ngươi tất cả đều là ngoại công. Đây là nội công, nhưng để bảo đảm tương lai hạnh phúc sinh hoạt, phải nhớ mấu chốt chất lượng sinh hoạt còn phải xem chất lượng của người trên giường. Hai cái hài tử khó được nghe được phụ ngu ngốc của bọn họ nói ra vấn đề thâm ảo như vậy. Lập tức sùng bái nhìn bọn họ, chúng ta sẽ hảo hảo hướng phụ hoàng mẫu hậu học tập. Cái này trở về làm cái bút ký. Ha ha, hảo, một nhà chúng ta cùng nhau hạnh phúc, mà ở một bên Lý Thái Hậu thật sự là không nói gì. Bất quá sớm biết việc này cũng không phải không tốt, nói không chừng nàng còn có thể lúc còn sống ôm đến tăng tôn tử đâu. Xem ra trong kế hoạch dưỡng tôn tử của nàng phải thêm vào môn này. Ngà à à à ha ha, chấm chấm chấm chấm, phiên ngoại, Hát Văn giáo dục Hoàng Thái tử, Hoàn. Cách chương.